thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 59, 59, người nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thay đổi đột ngột, cuồng kiếm không nghĩ nhiều nữa. Hai bước chạy về phía A Văn. Trong khi A Văn vẫn còn đang hoảng loạn và hoảng sợ, cuồng kiếm đã nhanh chóng cầm lấy chai rượu. Xin lỗi khách nhân, hắn có chút vụng về. Sau đó, anh lấy ra một chồng khăn giấy để ngăn rượu chảy xuống. Nhìn thấy cuồng đao phản ứng nhanh chóng, lão quỷ lộ ra vẻ mặt hối hận. Nếu quần áo của lão ta bị vấy bẩn bởi rượu đổ này, lão ta có thể nhân cơ hội tấn công trực tiếp ăn cái này yếu ớt nhân loại. Coi như chính mình máu ăn bổ. Bây giờ, nếu lão ta giết nhân viên của nhà hàng này như thế này thì đó là trái luật. Rốt cuộc chủ nhà hàng không phải là một nhân vật dễ hòa đồng. Tuy nhiên, lão quỷ vẫn có thể sử dụng vấn đề này được. Ngươi làm đổ rượu của ta, ngươi có cái gì biểu hiện? Anh ta khịt mũi lạnh lùng và thèm thuồng nhìn A Văn và cuồng kiếm. Chai rượu này giá trị không nhỏ, ngươi nhất định phải trả giá. Ta muốn một cái đùi của hắn. Trong đôi mắt trống rỗng của lão già quỷ quái này, có một tia thèm khát máu thịt. A Văn tái mặt vì sợ hãi. Cuồng kiếm cũng cau mày, nói hắn muốn che chở cho A Văn và nhân vật như cuồng kiếm quả thực rất nhiệt tình. Tuy nhiên, phương pháp của ông già ma này quá thông minh. Nó hoàn toàn sử dụng các quy tắc để làm hại A Văn. Thật khó để giữ lão ta. Phải làm gì? Cuồng kiếm sắc mặt âm trầm, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Còn bên kia, Lâm Vũ cũng xuống thang máy ở tầng 30 và ngay khi anh ta xuất hiện, người quản lý của nhà hàng, người vừa nhìn đã biết rằng đó là hồn ma của em họ của người quản lý cửa hàng tối yêu, đã bước tới chào đón Lâm Vũ. Quý khách thân mến, tôi nghe anh họ của tôi nhắc đến bạn. Tối nay bạn sẽ dùng bữa tối với các thành viên hội đồng. Cửa hàng nhỏ tràn ngập sự huy hoàng. Viên thịt khổng lồ mũm mĩm, cao bằng nửa người, mặc bộ đồng phục co giãn ra, hăng hái nói. Bên cạnh anh, nữ thư ký bóng ma quyến rũ cũng khẽ cúi đầu. Lát nữa, giám đốc sẽ trở lại. Xin mời đi theo ta đến Hồng Nguyệt Ô một lát. Khi cô ấy nói điều này, Lâm Vũ cũng gật đầu. Được dẫn dắt bởi chủ nhân ma của nhà hàng và cô thư ký ma xinh đẹp, họ bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng 32 bên trong nhà hàng. Vừa lên đến tầng 32, Lâm Vũ liền chú ý tới trong nhà hàng náo nhiệt. Cuồng kiếm và tân binh đó, họ đang làm việc ở đây. Và nhìn vào chai rượu rơi, cuồng kiếm đang ngưng trọng. Cậu bé đầu nấm run rẩy, A Văn và ông già ma kiêu ngạo và tham lam. Lâm Vũ có lẽ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn chủ nhà hàng và hỏi một cách bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia thế? Chủ nhà hàng thấy vị khách quý chú ý đến náo động trong nhà hàng, trong lòng kêu lên, có lẽ đã xảy ra tai nạn gì đó. Vừa nói anh vừa lau mồ hôi trên trán. Ta đi qua xem một chút. Ngươi chờ một chút, ta cùng ngươi đi xem một chút. Lâm Vũ nói như vậy và tự mình đi về phía bàn. Ông chủ của nhà hàng và nữ thư ký ma chỉ có thể theo kịp và đến gần chiếc bàn đó. Bạn có thể nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của ông già ma đang gây áp lực lên cuồng kiếm. Tại sao? Ngươi làm đổ rượu của ta. Vì vậy ngươi sẽ quên nó đi. Đồ ngu, ngay cả bầu rượu cũng cầm không vững. Tay chân có ích lợi gì? Ngươi ăn cho ta ăn đi. Khi anh ấy nói điều này, chủ nhà hàng cũng tiến lên một bước chuẩn bị để đưa ra một số bồi thường để dập tắt tranh chấp này. Tuy nhiên, Lâm Vũ đã nói trước. Chai rượu của ngươi đáng giá bao nhiêu? Ta có thể bồi ngươi. Mặc dù anh tình cờ gặp A Văn và cuồng kiếm, nhưng dù sao họ cũng là con người. Cuồng kiếm cũng tốt với anh ta và cậu bé đầu nấm cũng rất lịch sự với anh ta. Lâm Vũ không ngại giúp đỡ họ. Tuy nhiên, khi lão quỷ nghe thấy những lời của Lâm Vũ, lão liếc nhìn anh ta và chế nhạo. Ngươi là cái gì? Ngươi xứng nói chuyện với ta? Lão ta vẫn còn một chút sợ hãi đối với cuồng kiếm, nhưng khí tức của Lâm Vũ chỉ gần với khí chất của bậc quỷ sư cấp 2. Tất nhiên lão ta rất kiêu ngạo. Khi Lâm Vũ nghe những gì bên kia nói, anh ta nhìn chủ nhà hàng. Một vị khách không đủ tư cách như vậy có thể ăn trong nhà hàng không? Đồ uống của anh ta bao nhiêu tiền? Chủ nhà hàng nhìn thoáng qua nói. Rượu vang đỏ làm từ nho ưng đằng giá 600 tệ một chai. 600, tiểu quỷ đáng thương ngươi có thể mua nổi sao? Lão ta đắc thắng hét lên. Lâm Vũ liếc nhìn lão ta, nhưng phớt lờ lao ta. 10 bình đây. Lâm Vũ lấy thẻ phòng của mình ra và nói như vậy. Chủ nhà hàng mang ngay lập tức gật đầu. Quý khách đừng vội trả tiền. Ông chủ vẫy tay ra hiệu. Người phục vụ cách đó không xa đã hiểu ra. Nhanh chóng đẩy xe, bưng tới 10 chai rượu đỏ. Sắc mặt lão quỷ hơi thay đổi. Đánh giá từ sự tự tin của Lâm Vũ và thái độ của ông chủ ma. Cuối cùng lão ta cũng nhận ra rằng người này dường như có một số nền tảng. Nhưng lão vẫn còn một chút bướng bỉnh. Hừ, ta rất thành thật bồi ta 10 bình. Cũng không phải bởi vì nhìn không thấy mặt của ngươi liền thả bọn hắn đi. Khi anh nói điều này, Lâm Vũ nhìn lão như một đứa ngốc. Ta sẽ trả tiền cho ngươi. Suy nghĩ nhiều quá. Vừa nói, anh vừa cầm một chai rượu vang đỏ lên. Bốp, chai rượu vang đỏ nổ tung trên đầu lão quỷ. Cách chương.